Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Giao Giao giật mình, nàng ta xoay đầu nhìn lại phía sau, hoảng hốt, Tần Trạch, sao ngươi lại đến đây? Tại sao Tần Trạch lại tới đây? Lúc trước không đến, bây giờ lén làm gì? Còn ngay lúc này nữa. Tần Trạch phẫn nộ, hắn trừng mắt mà nhìn Nhạc Giao Giao. Ngươi đang làm cái quái gì? Ngươi đội nón xanh cho ta. Nhạc Giao Giao, ngươi dám? Nhạc Giao Giao hoảng sợ, nàng ta lắp bắp nói. Tần Trạch, không phải, chuyện không phải như vậy đâu, xin ngươi. Ngươi hãy nghe ta giải thích, trước hết là phải dỗ hắn đã, sau đó mới tìm cách. A Duật đã từng bảo vệ nàng, bây giờ nàng cũng phải bảo vệ hắn. Tần Trạch cười lạnh, trong lòng hắn vô cùng đau xót. Còn giải thích, tôi tận mắt chứng kiến, cô còn muốn giải thích cái gì? Hắn không ngờ rằng mọi chuyện có thể trở nên như vậy. Người con gái hắn yêu, ngây thơ kia đã đi đâu rồi? Nhạc Giao Giao giải thích, ngươi nhìn lầm rồi, vừa nãy hắn chỉ giúp ta xem bụi dính vào trong mắt thôi. Đúng, lý do này có vẻ hợp lý. Tần Trạch cười lạnh, hắn tận mắt chứng kiến, thế nhưng nàng ta lại nói dối hắn, thật sự khiến hắn rất thất vọng. Được thôi, vậy ta muốn hỏi một điều. Nhạc Giao Giao gấp gáp nói, ngươi nói đi, ta sẽ trả lời. Còn chuyện gì nữa hay sao? Gương mặt của hắn có vẻ lạ. Tần Trạch, người không kêu ta là A Trạch nữa sao? Là bởi vì nam nhân này có đúng không? Nàng ta hoang mang, tại sao hắn lại hỏi chuyện này? Nàng phải làm sao để nói dối tiếp đây? Nhạc Giao Giao giật mình một chút, sau đó nàng ta mới nói. Ta là còn giận ngươi, vì thế mới kêu tên ngươi. Tần Trạch im lặng, hắn nhìn nam nhân đang ngồi xem kịch kia, trong lòng phẫn nộ. Hắn vừa định nói thì cảnh ngục đến. Hắn thúc giục Tần Trạch cùng Nhạc Giao Giao rời đi. Tần Tổng, mọi chuyện đã được cấp trên giải quyết, ngài có thể rời đi nơi này. Tần Trạch biết bản thân không thể ở lại, bởi vì đã làm loạn một trận, uy hiếp cảnh sát thay Nhạc Giao Giao. Hiện tại không thể tiếp tục náo loạn tại đây, nếu không mọi thứ hắn làm đều vô nghĩa. Tần Trạch kéo tay Nhạc Giao Giao rời đi, hắn nắm rất chặt, khiến Nhạc Giao Giao đau đớn cầu xin buông tay ra, nhưng hắn không thèm để ý đến nàng ta. Lôi nàng ra khỏi nơi đó, trực tiếp vứt nàng ta vào xe, lái xe rời đi. Nhạc Giao Giao gào khóc, nói, Tần Trạch, ngươi làm ta đau, ngươi không biết xin lỗi hay sao? Ta thật đau khổ ở nơi đó, vì sao ngươi lại không đến cứu ta? Bây giờ đến có ích gì? Ngươi hung hăng như vậy là có ý gì? Mẹ ta vì sao lại vào tù? Ta nghe A Duật nói, bà ta là do ngươi ép vào đây. Ngươi có biết ngươi khốn nạn như thế nào hay không? Nhạc Giao Giao nói, hắn ta không hề trả lời. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng xe bên đường, sau đó cười lạnh nói. Khốn nạn, được, vậy ta cho ngươi biết thế nào là thật sự khốn nạn. Nhạc Giao Giao cảm thấy bất an, nàng ta ấp a ấp úng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tần Trạch cười cười tiến lại gần, cho ngươi biết thế nào là khốn nạn. Dứt lời, hắn đã tiến đến xé toạt áo nàng ta ra, sau đó hạ ghế ngồi, đẩy nàng ta nằm xuống. Tần Trạch đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng mà cưỡng ép nàng ta cùng hắn lăn ga giường. Nhạc Giao Giao đau đớn vô cùng, bởi vì hắn không có màn dạo đầu mà tiến vào, khiến cho nàng vô cùng thống khổ, sắc mặt trắng bệch không một chút máu nào. Nàng ta đau đớn, cầu xin hắn tha cho nàng, nhưng hắn chẳng thèm nghe đến, chỉ tiếp tục chiếm hữu nàng. Nhạc Giao Giao thân dưới đau rát, chảy máu đầm đìa, nhưng hắn vẫn cứ không buông tha cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta đau đớn đến ngất đi, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt. Tần Trạch thấy nàng ta ngất đi, hắn mới dừng lại động tác kia. Nhìn vào phía dưới, hắn phát hiện nàng ấy chảy rất nhiều máu, mùi máu nồng nặc khắp xe. Hắn hoảng loạn, luống cuống tay chân nhưng không biết phải làm sao, chỉ liên tục nói. Xin lỗi, ta không cố ý. Hắn nhìn thấy Nhạc Giao Giao cùng nam nhân khác ôm hôn. Trong lòng hắn rất đau khổ. Sau đó nàng ấy lại không kêu hắn giống như lúc trước. A Trạch nàng vẫn luôn kêu hắn như vậy. Thế nhưng hôm nay lại lạnh nhạt mà kêu họ tên của hắn. Tất cả là tại nam nhân kia. A Duật, cái tên này vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu của hắn. Đến khi nghe thấy câu nói kia của nàng ấy thì hắn không thể kiềm chế bản thân. Ngươi có biết ngươi khốn nạn như thế nào hay không? Hắn khốn nạn, hắn nghĩ đủ mọi cách để cứu nàng ra. Thế nhưng lại nhận được một câu nói như thế này sao? Thật không thể chấp nhận, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn tức giận, nên đã không thể kiềm chế được cảm xúc mới làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Nhạc Giao Giao nằm trên ghế, hắn khẽ đau lòng. Khoác cho nàng một cái áo, sau đó hắn nhanh chóng lái xe trở về biệt thự. Trở về biệt thự, hắn ôm Nhạc Giao Giao vô cùng cẩn thận mà tiến về phía giường. Đôi mắt ôn nhu mà nhìn nàng ta một lúc, hắn nhẹ nhàng đặt nàng ta xuống sau đó xoay lưng đi tìm thuốc mỡ mà bôi vào cho nàng. Tần Trạch thoa thuốc mỡ rất cẩn trọng, tựa như bảo vật, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Một lúc lâu sau, hắn hôn hôn cái trán Nhạc Giao Giao sau đó đóng cửa phòng mà rời đi. Cách chương.